Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, Thượng Đạo Độc Thần. Trong mắt nhìn thấy, trong nội tâm sở chiếu, quá khứ vị lai lại thêm hướng cực điểm mà đi, chưa hề từng quan chiếu qua uyên bác như vậy thế giới. Nhưng ước vạn vạn thế giới cũng đều tại chính mình trong đôi mắt. Cho nên cái kia thiên cổ tam vấn lại lần nữa bị ném ra ngoài. Ta là ai? Lý Tịch Trần biết mình chính là Lý Tịch Trần. Ba chữ sẽ không trừ khử. Cho nên cũng vĩnh viễn sẽ không quên mất. Hắn nhớ được thân phận của mình. Nhớ được chính mình đã qua. Cũng biết tương lai mình. Hiểu hơn ngay sau đó hắn người ở phương nào. Bên trong khu cung điện này thiếu niên nhân môn cũng trốn. Bọn hắn run lẩy bẩy, chỉ có một thiếu niên đi chậm rãi, không cẩn thận ngã trên mặt đất. Hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia người áo trắng, mà không vô lão nhân đồng thời xoay đầu lại. Lý Tịch Trần đưa tay chỉ hướng thiếu niên kia. Không vô lão nhân không nói gì thêm. Thiếu niên kia chính là vô trắc, như độ nhập chính quả. Thiếu niên trong mắt quang hoa tẫn đi. Hư huyễn đường nét hóa thành trần ai, mà Lý Tịch Trần thân thể cũng từ đây lúc này tiêu vong. Cung quán bên trong yên tĩnh vô thanh, không vô lão nhân phất tụ, những cái kia tán loạn bồ đoàn một lần nữa quy về các nơi. Những người thiếu niên kia bọn họ như được đại xá một dạng trở về. Nơm nớp lo sợ ngồi trở lại vị trí của mình, nhưng rất nhiều mắt người bên trong đã có không giống ý tứ. Trong lòng bọn họ sinh ra mầm móng, ngàn vạn năm hồi tưởng, không thể ước đoán đại diễn tính toán, vô tình tuế nguyệt gánh chịu lấy bọn hắn ký ức, sớm đã tan biến lưu ly, không tại thế gian tồn tại, quên đi hết thảy là chính xác sao? Bây giờ có một vị chưa hề quên mất hết thảy người xuất hiện. Không vô lão nhân thanh âm hùng vĩ kéo dài, chư không chi tử. Đối ứng vừa có, cái này cũng là thế gian cố định, không nên nghi hoặc, không nên nghi hoặc sao? Có người thiếu niên bỗng nhiên nói khẽ, người nào lại phía dưới quy củ, dựa vào cái gì cái kia Lý Tịch Trần chính là vừa có? Người nào lại phía dưới quy củ, dựa vào cái gì chúng ta chính là chư không? Đều là vô danh tướng, người nào so với ai khác lại cao hơn nửa điểm? Hắn có thể vì, có, chúng ta vì cái gì không tốt? Không vô lão nhân không có trả lời, chỉ là rủ xuống ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên kia cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng không vô lão nhân, nhưng mà trong mắt cũng đã đầy tràn hoài nghi cùng phẫn hận. Cung quán bên trong, sinh ra hai lòng giả không chỉ là hắn một người, không vô lão nhân biết rõ. Trận này đạo nói đã không có biện pháp lại tiếp tục nói tiếp. Mọi người tâm tư sinh dị, đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Người có hai lòng, liền nhất định hướng hai lòng di động, không thể cứu vãn. Rất nhiều năm trước, vô danh chi quân vấn đạo không vô. Không vô lão nhân nhìn xem những thiếu niên kia. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp, giống như hồi phục trở thành một người. Bọn hắn đều là ai đây? Bọn hắn đều là vô danh sao? Hắn bỗng nhiên tự lẩm bẩm, cũng là hỏi Lý Tịch Trần trước đó vấn đề kia. Ta là ai? Không vô nơi kia không có sinh linh, nhưng mình tính là gì? Là không vô bản tướng cụ tượng hóa sao? Chính mình là không vô lão nhân. Có thể không vô lão nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quá khứ lý do tựa hồ không thành lập. Không vô lão nhân trong lòng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu chính mình tồn tại. Hắn phát hiện chính mình từng tự hỏi vấn đề này. Chính mình tại mảnh này hư huyễn thế gian tồn tại liền yếu kém một phần. Hắn bỗng nhiên nghĩ không ra. Sau cùng vô danh giả hỏi hắn vấn đề gì? Hắn hỏi ta cái gì? Ta không nhớ nổi. Ta bị vây ở chỗ này. Không vô lão nhân thần tình có một ít hoảng hốt. Tựa hồ là thật, không nhớ nổi, chúc mừng lão sư, muốn đắc đạo. Trước đó thiếu niên kia bỗng nhiên đứng lên, đối Không Vô lão nhân thở dài, hắn cất cao giọng nói, Không Vô thành Không Vô, bản tướng gặp bản tướng, chúc mừng lão sư trở lại nguyên bản. Thanh âm hắn rất lớn, mà Không Vô lão nhân trước mắt hết thảy tựa hồ cũng tại mơ hồ. Hắn bình tĩnh nhìn xem thiếu niên kia, hắn nhìn thấy thiếu niên kia tựa hồ trưởng thành, biến thành một cái rất cao đại nhân. Thiếu niên nhếch miệng, thân hình bắt đầu sụp đổ, thế gian này tất cả học tử cũng bắt đầu đem hắn quên mất. Bọn hắn ánh mắt mê mang, mà Không Vô lão nhân nhưng là bình tĩnh nhìn xem thiếu niên kia sụp đổ vị trí. Nghi thủy từ đâu tới, không nhớ lại, mà không nhớ, người thiếu niên kia là ai đâu. Không Vô lão nhân không nhớ rõ, chỉ là nhớ mang máng. Trước đây thật lâu tựa hồ cũng có một cái ly kinh bạn đạo giả. Hắn bị La Thiên Quang mang hấp dẫn, như thế thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng lướt qua đi. Sau cùng cháy hừng hực, liền thi cốt cũng mai táng tại nơi đó. Trong núi phần sụp một tòa, đi ra ngoài thiếu niên kia, liền như là năm đó vị kia ly kinh bạn đạo giả. Người kia tại Không Vô nơi kia không có danh tự, chỉ là La Thiên mọi người đều gọi hắn là Việt Khách. Mạch tang tám vạn huyết diệp chập chờn, liên hoa chuyển động, sau đó giữa thiên địa có vô cùng bạch mang tụ tới. Huyết tang phi vũ ra ngoài, tám vạn lá dâu đem tòa kia tượng đá bao khỏa, giữa thiên địa có mênh mông cự trắng tụ tập tại một chút. Theo sát phía sau hiện thân, chính là Lý Tịch Trần. Chỉ là lúc này Lý Tịch Trần đã không còn cùng nguyên bản một dạng, yên ổn bất động, liền không thể tính toán cao xa. Lý Tịch Trần cặp kia thâm đen con ngươi nhìn về phía vô danh chi mộ. Cái phần mộ này lúc này trong mắt hắn cũng đã không còn cao lớn, trời cùng đất thấp hèn, dĩ nhiên không phân cao thấp. Đạo đức thiên tôn tuy chứng vô hưởng, nhưng không có xuất hiện tại Không Vô luận đạo bên trong. Hiển nhiên, hắn còn tại Không Vô trước đó chưa từng đi vào, nhưng mà Lý Tịch Trần lại tiến vào, đồng thời cuối cùng đạt thành sau cùng biến hóa. Hắn nhất niệm chuyển động lên, thế gian vạn tưởng tất cả đều đình chỉ, vĩnh cửu không có, đây là thế gian vốn là tồn tại một loại cảnh giới. Từ toại cổ đến nay, chưa hề từng có nhân chứng qua, chỉ vì chúng sinh cũng đang đuổi tìm Không Vô, mà không thấy trước mắt rực rỡ sắc thái. Ta là vừa có, thiên địa rất có. Lý Tịch Trần vươn tay ra, cái kia trong vườn hoa liền bay lên mấy đóa thần dị hoa. Lý Tịch Trần cầm ba đóa buông xuống, thứ nhất đóa là vong tình hoa, thứ hai đóa là thần linh hoa, thứ ba đóa là cầu đạo hoa. Vong tình chi hoa, chỗ nắm quyền hành là sinh thể. Thần linh chi hoa, chỗ nắm quyền hành là minh ứng. Cầu đạo chi hoa, chỗ nắm quyền hành là thắng mình. Lý Tịch Trần là vô danh giả dâng lên ba đóa hoa, không khỏi bật cười, đây là cho mượn hoa mà hiến, nhưng tâm ý rõ ràng. Tiền bối tâm nguyện, hôm nay ta đến thực hiện, có thể nghỉ ngơi rồi. Sinh thể không cầu nghe đạt thế gian, minh ứng với Không Vô tam giới, thắng mình mà cực xa vong ngã. Hôm nay tiền bối mở đường, mà ta đến chứng chi bằng không dừng lại, chi bằng lấy rõ không dừng lại mức độ. Đây là tiền bối tâm tâm niệm niệm suy nghĩ, truy cầu một đời chi cảnh vĩnh cửu không có. Lý Tịch Trần đối vô danh chi mộ lẩm bẩm nói, ta là đi xảo lộ. Tiền bối nói tới thanh tĩnh thập tam trọng, chí hư cực, nên là chỉ rèn luyện chính mình ý chí. Theo sát lấy, ta táng ta, là phải triệt để chạy không chính mình, mà sau cùng vĩnh cửu không có, là từ táng ngã bên trong dần dần quy lai. Bất quá ta đi đường tựa hồ xóa một chút, nhưng kết quả lại hẳn là càng tốt hơn một chút. Ta được đa tạ ta đạo quả. Nếu như không phải Hoa Sơn lão nhân chỗ làm ra lôi thanh phổ hóa, có lẽ ta cũng không thể dễ dàng như thế tiến nhập táng ngã chỗ. nhưng lại không mất lòng ta. Cỡ nào mâu thuẫn, thật giả không huyễn, lại đều tại ta thể xác tinh thần bên trong trình diễn. Đại mạc kéo ra, lại có mấy người có thể trải qua như vậy đặc sắc. Tốt thiên địa, tốt nhân gian, ta tới, ta thấy, ta đặt chân, ta yêu thích, ta không lo quên mất. Lý Tịch trợn cười to, đột nhiên rời đi, cỏ xanh theo gió chập trùng, phảng phất bích lạc hóa đất, trở thành thanh hải thương lan, bay múa theo gió, nước chảy bèo trôi, một thước đỏ thẫm thắng khúc trần, trời sinh vật cũ không bằng tân. Cũng không phải nói nữ tử thế nào, cũng không phải biện hộ cho ái như thế, cái này đơn độc mang tới. Nhưng cũng là nhưng nhìn làm vạn trượng hồng trần tâm ý a. Chu Du tại âm dương bên ngoài, cuối cùng vượt ra tam giới gông xiềng. Lý Tịch Trần vươn tay ra đi, hướng vô tận tương lai đụng vào. Hắn nhìn thấy tiên tổ cùng thiên cương đánh bạc tiến nhập giai đoạn sau cùng. Tiên tổ trên thân hồng trần khí càng ngày càng đậm, mà thiên cương đồng tử trên thân vết dạn nhưng là càng ngày càng nhiều. Lý Tịch gần nhìn về phía tuế nguyệt chỗ sâu, hắn thấy được Trấn Nguyên Tử, mà Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kinh biến, nửa bước cũng khó rời đi. Ta giúp hắn, chưa từng hoắc loạn, tựa hồ là e ngại Lý Tịch Trần động thủ. Trấn Nguyên Tử lập tức lên tiếng, mà Lý Tịch Trần lắc đầu, hướng hắn làm vái chào. Tuế Nguyệt Thượng Du ánh mắt lấy đi. Trấn Nguyên Tử chưa tỉnh hồn, nhưng mà cũng là thật to không hiểu, mê hoặc ngây thơ, chỉ là ngây ngốc nhìn qua nhân sâm quả thụ, tự lẩm bẩm, cái kia Thái Ất chuyện gì xảy ra? Hắn hướng ta thở dài làm gì? Trấn Nguyên Tử trăm mối vẫn không có cách giải, nói cho cùng hai người mặc dù không có thù oán, nhưng cũng không có giao tình, mà lại Trấn Nguyên Tử đã từng còn muốn ám toán Thái Ất. Mặc dù trở ngại lúc ấy cùng Thái Hoàng đánh cược, cùng về sau Thiên Ất cái chết, Thái Bình bị bắt, chờ mọi chuyện đem hắn kế hoạch lặp đi lặp lại nhiều lần xáo trộn. Nhưng mà Thái Ất nhân vật bậc nào, hắn nhất định có thể thăm dò đến chính mình trước đây các loại tiểu động tác. Cho nên cụ thể mà nói, không có thù oán là bởi vì Trấn Nguyên Tử không có động thủ. Trong lòng nghĩ kế hoạch cũng không phải thật làm, Thái Ất nên cực kỳ chán ghét hắn mới đúng, như thế nào lại hướng hắn thi lễ đâu. Trấn Nguyên Tử lại là không biết, Lý Tịch Trần cái kia nhất bái, bái không phải hắn, mà là thần thoại bên trong vị kia Trấn Nguyên Đại Tiên. Bởi vì hắn cũng từng nhận qua nhân sâm quả ân huệ. Nói cho cùng đây là Trấn Nguyên Tử bồi dưỡng ra đến linh vật. Mặc dù là Thái Thượng Vô Danh cùng Thái Thượng Thiên Căn trộm một gốc. A, cái này không trọng yếu. Nói tóm lại, lễ là lễ, tình là tình, thù oán là thù oán. Cái này phải sách rõ ràng rõ ràng. Lý Tịch Trần thấy qua Trấn Nguyên Tử, sau đó lại thấy được Thái Hoàng. Hắn chung quy là mất ý khí, mà sở dĩ hắn không có xuất thủ, là bởi vì Thiên Cương Tổ Sư đã chuẩn bị xả thân. Hắn mời Thái Hoàng nhìn nhau, một mực nhìn chăm chú lên tiên tổ rời đi. Thái Hoàng thấy được Thái Ất, hắn chấn động tại đối phương cảnh giới, đắng chát với mình suy sụp, lại tiếp tục đột nhiên mà cười. Sinh không gặp thời, đến không gặp thế, tiếc thay, Lý Tịch Trần lại hướng đi lên. Hắn đi vào Vân Khê Cốc bên trong. Hắn thấy được cái kia mảnh róc rách dòng nước. Hắn nhìn thấy phía trước có một tảng đá xanh. Đá xanh cách đó không xa có một người trung niên nam nhân. Thần tổ ngồi ở chỗ này, chậm chạp không chịu rời đi. Hắn vẫn tại suy tư, vì cái gì chính mình gặp được đá xanh. Lý Tịch Trần xuất hiện, không có che giấu. Thế là thần tổ bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ là quay đầu lại lúc, trong mắt nhìn thấy, lại là đã từng cùng mình trò chuyện qua cái kia nho nhỏ địa tiên. Cũng chính là Thái Ất Thiên Tôn. Hiện tại không thể để cho Thái Ất Thần tổ tại chiêu rõ lý tịch Trần lần đầu tiên lúc. Hắn liền biết rõ, người này đã không còn là năm đó tiểu địa tiên, cũng không còn là cái kia Thái Ất Thiên Tôn, càng không phải là Lôi Thanh Phổ Hóa. Hắn phảng phất như phàm nhân, nhưng lại vượt qua tại phàm nhân bên trên, là thần tổ thậm chí cho là chính mình cũng cùng phàm nhân, pháp và đạo tồn tại hay không? Tựa hồ đang ở trước mắt chi nhân một ý niệm, thần tổ, năm đó Thái Nhất xuất thủ, trong tương lai đánh một quyền, lại bị người ngăn lại. Hắn chưa hề nói đoạn này sự tình, nhưng tháng năm như dòng nước chảy, cũng có thể chiếu rõ tương lai. Ta ngày xưa đã nhìn thấy, cái kia ngăn cản người khác, chính là ngươi sao? Lý Tịch Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta, có người khác. Bất quá đến tột cùng là ai, trong lòng ngài cũng có quyết đoán. Thần tổ nghĩ nghĩ, lần thứ hai cái kia dù sao cũng nên là ngươi. Lý Tịch Trần lần này nhẹ gật đầu. Thần tổ thở dài, ta còn không có nghĩ rõ ràng, tại sao lại chiếu rõ đá xanh. Lý Tịch Trần đi ra phía trước, lướt qua thần tổ, tay hắn đặt ở trên tảng đá. Thần tổ trong lòng chấn động, muốn nói lại thôi, nhưng mà Lý Tịch Trần đập đá xanh, hắn thậm chí đi tới, đá xanh không có phát sinh nửa điểm biến hóa, hắn cũng không có sinh ra nửa điểm biến hóa. Thần tổ, bởi vì ngươi đã vượt qua tại đạo chi thương rồi. Lý Tịch Trần, không sai, chính là đạo chi thương, cũng là thế nhân sở cầu tố ta đạo. Chân đạo, đạo là một loại xưng hô, là tượng trưng cho thế gian hết thảy cực kỳ đạo lý. Thiên chi cực ý chính là thiên đạo, nhân chi cực đạo ý chính là nhân đạo, lớn quát vạn tượng chi cực ý chính là đại đạo. Ta đạo chính là ta vì chính mình đạo lý. Ta là ai? Lý Tịch Trần cười hỏi thần tổ, ngươi là ai? Bất Tất Câu nệ tại một chút. Thần tổ suy nghĩ xuất thần, hắn dạng này dừng lại thật lâu. Thẳng đến trước mắt vị kia bạch y thượng hoàng đã hóa thành mênh mang biển mây tán đi. Cổ lão Vân Khê cốc bên trong vẫn luôn là như vậy cô độc. Thần tổ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, kia là cỡ nào rộng lớn. Nhìn xem suối nước, kia là cỡ nào thanh tịnh. Phía sau hắn, bên trong vùng thung lũng này bởi vì hắn nhìn chăm chú mà đản sinh ra rất nhiều hoa. Chim, cá. Sâu, chẳng lẽ bọn chúng cũng là thế gian tuyệt đỉnh sao? Đó là đương nhiên không phải. Phàm trần đám trùng, bởi vì không có trí tuệ, ngược lại càng thêm gần sát tại đạo. Thần tổ đứng dậy, lúc này rời đi đá xanh phạm vi. Hắn từ trên lá cây nâng tiếp theo chỉ bọ rùa. Cái này phì tút tút bọ rùa không dám phản kháng. Thần tổ hỏi nó, ngươi là ai? Bọ rùa giáp xác mở ra, hai cái cánh nhỏ run lên phía dưới. Nó là cái côn trùng, chỉ thế thôi, nên như thế. Côn trùng là nhân linh bọn họ đối bọn chúng xưng hô. Chính bọn chúng là như thế nào tự xưng đâu? Chính bọn chúng không có tự xưng. Có hạn trí tuệ để bọn chúng chung thân chỉ có thể phủ phục tại bùn đất bên trong. Nhưng mà chính là bởi vì có hạn tới cực điểm, cho nên bọn chúng mới càng thêm tiếp cận với chân đạo. Bọn chúng bản thân thiết lập bên trong, mọi chuyện đều là mông lung, chỉ có hai cái là rõ ràng. Cái thứ nhất là bản thân, thứ hai là sinh tồn, cũng có thể xem là nhận biết cùng mục tiêu. Mà nhân linh rộn ràng, tứ đại chúng sinh, phàm là có người tu hành, không người tu hành, phàm là có trí tuệ giả, tất cả đều bởi vì thất tình lục dục tồn tại, lớn chấp nhất cũng tốt, thái thượng vong tình cũng được, hữu tình vô tình bán tình phi nhân, chính là bởi vì tình ý mà dùng thế gian muôn màu muôn vẻ. Nhưng cũng bởi vì như thế, mà khiến cho bọn hắn quên đi thế nào chân chính chi, chân. Thần tổ ngửa đầu, hắn hỏi cái kia chim nhỏ quay lại chít chít cha. Hắn hỏi cái kia con cá về chi dùng bọt biển. Hắn sau cùng quay đầu, nhìn thấy chính mình vừa rồi thả đi bọ rùa. Phì tút tút ra hỏa vẫn như cũ ghé vào suối nước bên trên tảng đá. Dãy sụa mập mạp thân thể. Tại giọt nước bên trong một cước nhạt một cước thâm lảo đảo đi tới. Hắn nhìn xem mảnh này tường hòa sơn cốc. Hắn cười lên, ta là trùng, ta là cá, ta là điểu, ta là gió, ta là khí, ta là dốc rách suối nước. Vô cầu vô thúc, thái nhất, xem ra sau cùng ta muốn đi trước một bước. Như thế, người ta còn có trùng phùng ngày sau. Thần tổ hướng đi đá xanh, sau đó tan đi trong trời đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục